Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2030, chương 2031, điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Smiley, 10 ức căn lông khỉ, Tôn Ngộ Không sợ rằng trực tiếp phải trở thành trụi lông hầu tử. Diệp Lăng rất là lúng túng gật đầu. Hắn cũng cảm giác mình cái ý nghĩ này pháp có chút quá ngây thơ. Chuẩn xác mà nói là không có trải qua đại não suy nghĩ. Đến cùng nên thế nào mới có thể bà đem Long Châu cho cường đại đến trong tay. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cúi đầu lẩm bẩm nói. Một bên Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đang nằm mộng giữa ban ngày Diệp Lăng, khuôn mặt kinh ngạc. Hàng này điên rồi sao? Lại vẫn nghĩ muốn đoạt đi Long Châu. Hắn lẽ nào không thấy bốn phương tám hướng cái kia từng tái có hủy diệt chiến lược đầu sò? Hầu tử, để cho ngươi sư phụ xuất thủ mạnh cái này Long Châu đưa cho ta. Ta thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn Tôn Ngộ Không nói rất là nghiêm túc đạo. Tôn Ngộ Không sâu hấp một hơi. Mà sau cắn răng nghiến lợi liếc hắn một cái, ngốc tắt, Tôn Ngộ Không trực tiếp xoay người, không nhìn về phía Diệp Lăng, mà là tiếp tục xem chừng đã đem giá cả tăng lên tới 300 triệu đáng sợ giá cả phòng đấu giá lên. Bồ đề lão tổ vì sao không tranh đoạt Long Châu? Nguyên nhân rất đơn giản, tiên tủy rất xa chưa đủ, Diệp Lăng cũng là điên rồi. Dĩ nhiên làm cho bồ đề lão tổ xuất thủ mạnh, chỉ sợ hắn một ngày xuất thủ, vạn tiên đại đế, cùng với còn lại đối với cái này Long Châu có ý tưởng đầu sò, đều sẽ ôm thành đoàn tuôn ra tới, ai có thể trấn áp tứ phương, 300 triệu nữa à? Diệp Lăng nhìn nhiệt liệt chiêu thiên phòng đấu giá lắc đầu thở dài nói, giá tiền này hắn chỉ có thể nhìn lên. Bán đứng hắn sợ rằng cũng không đủ. 350 triệu. Bản công tử liều mạng. Các ngươi nếu ai sẽ cùng bản công tử mạnh, bản công tử cùng các ngươi không để yên. Cái kia dạ đế điên cuồng gào khóc đứng lên. Những thứ khác cường giả căn bản không đếm xỉa tới uy hiếp của hắn. Ở nơi này đầu sỏ đầy thế giới phòng đấu giá, uy hiếp của hắn quá nhỏ. Ngạo dạ thành chủ thì thế nào, cũng không thể lấy thế đè người đi. Hơn nữa, phòng đấu giá này lên, đại biểu từng cái vô địch cự đầu tồn tại nhưng là nhiều hơn nhiều. Bổn tọa ra 400 triệu. Đột nhiên, Đông Vương Công cắn răng nghiến lợi quát. Mọi người toàn bộ đều là gắt gao nhìn chăm chú vào Đông Vương Công. Bao quát Diệp Lăng, khuôn mặt khiếp sợ. Người này điên rồi, hoàn toàn điên rồi a. Phía trước liền hơn một ức giá cả đều không cầm ra đến. Hiện tại làm sao đột nhiên thét lên đáng sợ 400 triệu. Chẳng lẽ là nói suông? Chư vị, ta trước nói cho mọi người. Một ngày có người nói suông. Không chỉ có không chiếm được Long Châu. Còn nghĩ lọt vào ta chư tiên cung toàn diện truy sát. Cũng xin chư vị chú ý một điểm. Một bên Tiếu Diện Hồ cũng là không nhịn được nói đạo. Trong mắt hắn, Đông Vương Công cũng quả thực không cầm ra cái này con số đáng sợ. Không cầm ra đến, ta Đông Vương Công mệnh cho các ngươi ném tới nơi đây. Mà ở cao sơn trên Đông Vương Công thản nhiên nói, hiển nhiên tràn đầy tự tin. Diệp Lăng cái trán tức thì ngưng lên. Người này khẳng định có mờ ám. 400 triệu a. Mặc dù là đại la hỗn độn sơ kỳ Đông Vương Công, cũng tuyệt đối không cầm ra tới đây cái con số đáng sợ. 460 triệu. Đột nhiên, vị kia đáng sợ đại hòa thượng khuôn mặt sắc ngưng trọng quát. Trực tiếp bà, đem, giá cả đá thăng 60 triệu. Nghe Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không tâm nhọn run. Giao dịch giá cả nhất định phải vượt lên trước 500 triệu nữa à? Diệp Lăng không biết một lần này đấu giá hội có thể hay không tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Nhưng là có thể khẳng định là Đây tuyệt đối là một lần chấn động lay động tam thập tam ngoại thiên bán đấu giá. Quả nhiên, giá cả trong thời gian ngắn ngủi, liền đột phá đến 500 triệu đại quan, hướng 600 triệu tốc độ điên cuồng bão phi đi. Rất nhanh, mà này lúc, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, chính mình long giới bên trong, cái kia an tĩnh bát bộ phù đồ, đột nhiên bắt đầu nhảy lên, đông đông đông, một tia hơi yếu nhảy lên, tuy nhiên lại làm cho Diệp Lăng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nương theo nhảy lên còn có Diệp Lăng trong cơ thể huyết dịch. Thượng cổ huyết mạch đã ở này thì sôi trào, không ngừng lăn lộn, phảng phất phát hiện cái gì lệnh huyết mạch phún trương tồn tại. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, khuôn mặt khiếp sợ, hắn thật không biết mình trong cơ thể thượng cổ huyết mạch lại đột nhiên sôi trào. Cũng không biết bát bộ phù đồ làm sao vậy, nhưng là một màn kế tiếp làm cho Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn cảm giác được, hắn long giới trong bát bộ phù đồ cùng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch, dĩ nhiên trực tiếp phun mạnh ra một cổ vô hình lực lượng, bao phủ ở tại Long Châu Chi lên. Hơn nữa, không chỉ là bao phủ, còn có một cực kỳ huyền diệu khí tức, đem Long Châu cùng Diệp Lăng thân thể cho trực tiếp liền túng. 680 triệu. Đây là ta Dạ Đế công tử một lần cuối cùng ra giá. Các ngươi nếu như ra giá nữa, bản công tử liền buông tha. Các ngươi thật đặc biệt nghiêu tất, một điểm mặt mũi cũng không cho. Dạ Đế đều nhanh điên rồi. Khuôn mặt sắc thương bạch, đáng sợ như vậy chữ số, tức thì liền hắn lão tử là Ngạo Dạ thành chủ cũng rất rõ ràng chịu không nổi a. Mà này lúc, Diệp Lăng càng là cảm thấy cái kia một tia liên hệ vi diệu, làm cho hắn cùng Long Châu trong lúc đó sinh ra một loại không pháp ngôn ngữ cảm giác. Ngày a, Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Chẳng lẽ cái này Long Châu cùng bát bộ phù đồ còn có chính mình thượng cổ huyết mạch có gì đặc thù liên hệ sao? 700 triệu, mà này lúc, cái kia đứng sửng ở đỉnh núi trên đại hòa thượng cũng là cắn răng nghiến lợi hô lên cuối cùng một cái giá cả, trong mắt đều đỏ, trong mắt tỏa ra hỏa quang. Trong một sát na, mọi người toàn bộ đều sôi sùng sục, giá cả đột phá đến 700 triệu nữa à? Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, tất cả đấu giá hội đều không điên cuồng như vậy quá. Không chỉ là bọn họ, tự liền Tiếu Diện Hổ, Bích Vân Thánh Nhân đều cơ hồ muốn phát điên. Đáng sợ như vậy tài sản kết xù, đến tột cùng hội dọa sợ bao nhiêu người? 700 triệu cái giá tiền này gọi ra chi về sau? Nguyên bản nhiệt liệt chiêu thiên phòng đấu giá, trong nháy mắt yên tĩnh lại. 700 triệu, người nào còn có tư cách tiếp tục kêu xuống phía dưới? Phóng nhãn tam giới, có thể lấy ra 700 triệu tồn tại, lác đác không có mấy a. Vị nào không phải tiếu ngạo thiên địa đỉnh phong tồn tại? Bổn tọa ra 720 triệu, đây là ta đại biểu Vô Thiên Ma Tôn một lần cuối cùng ra giá. Cùng này đồng thời, Nhất Tôn Đại La hậu kỳ đầu sỏ trực tiếp đứng dậy, cắn răng nghiến lợi quát, khai xuất hắn sau lưng đại biểu tồn tại có thể tiếp nhận nhất sau giá cả. 720 triệu, 800 triệu, giờ khắc này, cái kia phía trước đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật đáng sợ trực tiếp kêu lên làm cho tất cả mọi người thiếu chút nữa bị sợ chết đáng sợ giá cả. 800 triệu, giá tiền này sợ rằng đều có thể mua hung sát chết một người đại la trong hỗn độn kỳ cự đầu chứ. Thậm chí thông thường hậu kỳ đầu sỏ cũng chạy không thoát chứ. Ta ra 880 triệu. Cũng là của ta một lần cuối cùng ra giá. Đang ở này lúc, Đông Vương Công sâu hấp một hơi, thấp giọng giống giận, toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn lâm vào một loại hoàn toàn yên tĩnh trạng thái bên trong. 800 triệu 8, thật là đáng sợ, quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, còn là theo Đông Vương Công trong miệng hô 800 triệu 8 giá cả, kinh hãi mọi người. Mà này lúc Diệp Lăng trong cơ thể cái kia thượng cổ huyết mạch cùng long giới trong bát bộ phù đồ gần như sắp giống như điên không ngừng rít gào sôi trào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.